Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 297. Còn sót lại cường giả, cái này đan dược kinh qua lôi phạt thần hoàng luyện chế lại một lần. Đã không phải là trước kia hiệu quả, biến thành chân chính linh đan diệu dược. Sau đó hỏa diễm bên trong xuất hiện mấy chữ, người bảo đan, người hữu duyên, nhưng phải một khỏa. Người không có duyên, phương không thể vào, người hữu duyên, có thể đi vào nơi này liền hẳn là người hữu duyên. Vậy chúng ta có thể một người lấy một hạt rồi. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này văn tự, liền minh bạch, không khỏi có chút cao hứng. Cái này đan dược cũng không phải một loại đan dược a. Bản thân chính là dùng sức mạnh người luyện chế, lại trải qua lôi phạt thần hoàng luyện chế lại một lần. Càng thêm bất phàm. Hẳn là không đơn giản như vậy. Muốn không phải vậy những này đan dược không đến mức dạng này. Còn cần xiềng xích khóa lại. Người nhìn, ổ khóa này liên bên trên thế nhưng là rơi xuống cấm chế a. Đây chính là thiên thần văn tự a. Hoàng Vũ Phỉ không có tưởng tượng cao hứng như vậy. Ngược lại trao mày, nhìn lấy còn tại lắc lư đan dược. Nghĩ thầm, không có đơn giản như vậy. Xác thực. Cái này đan dược đã có linh tính. Cái này không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này đan dược đã tiếp cận thần đan. Nhân cuồng giải thích nói. Các ngươi cứ việc đi lấy. Ta xuất ra tự tay chế tác ở. Cửu kiếp không có để ý. Nhẹ nói. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Tùy tiện hướng đi một cái đan dược. Đưa tay hướng về đan dược chộp tới. Một thanh bắt trong tay. Nhẹ nhàng kéo một cái. Trực tiếp đem cái này đan dược từ xiềng xích bên trong đem ra. Cái này lúc, người bảo đan tại Long Tinh Ngân trong tay lắc lư. Vọt thẳng phá Long Tinh Ngân nắm giữ. Hướng về bên ngoài bay đi. Cửu kiếp trong tay phong lôi phun trào. Bắt lại đan dược. Tay phải bắt ấn. Một đạo thần quang đánh vào trong đó. Người bảo đan trong nháy mắt an tĩnh lại. Cửu kiếp đem người bảo đan đưa cho Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân đem người bảo đan nhận được Tam Thiên Đạo Bình bên trong. Hoàng Vũ Phỉ cũng đưa tay đi lấy. Kết quả cũng là như thế. Cửu kiếp xuất thủ đem chế trụ. Nhân cuồng cười. Bắt lấy đan dược. Trong tay sinh tử chi lực lưu truyền. Người bảo đan trực tiếp bị chế trụ. Mà cửu kiếp cũng là trực tiếp thu vào. Cái này lúc. Lửa trong lò hỏa diễm xuất hiện lần nữa mấy chữ. Thiên địa dung lô. Dung luyện thiên địa. Thần dược cũng có thể luyện. Cái này lò, có thể tự hành luyện chế đan dược. Các ngươi có gì cần luyện chế liền dùng để thử một chút đi. Cửu kiếp xem hiểu đây là ý gì. Không khỏi đối Hoàng Vũ Phỉ cùng Long Tinh Ngân nói rằng. Hoàng Vũ Phỉ tiện tay ném đi mấy loại linh dược. Chỉ là trong nháy mắt, liền xuất hiện một thanh đan dược. Hoàng Vũ Phỉ cầm trong tay nhìn một chút. Quả là thế, mượt mà vô cùng. So luyện đan đại sư luyện chế đều tốt hơn. Long Tinh Ngân nghe vậy cũng thử một chút. Ném đi một số thánh dược đi vào. Quả nhiên, một lò thánh đan tùy theo xuất hiện. Long Tinh Ngân nghĩ. Lấy ra ban đầu ở âm dương bí cảnh lấy được thái âm quả cùng thái dương quả. Sau đó ném vào. Lần này thời gian có chút lớn. Dù sao cũng là bán thần dược. Qua một hồi, một lò đan dược thành hình. Rơi vào Long Tinh Ngân trong tay. Long Tinh Ngân nhìn một chút. Phát hiện có 3 cái âm dương sen lẫn âm dương đan. Còn có riêng phần mình 9 cái thái âm đan cùng quá dương đan. Cái này âm dương đan đã rất tiếp cận thần dược. Thái âm đan cùng quá dương đan cũng là đỉnh cấp bán thần đan. Nghĩ. Long Tinh Ngân lại lấy ra ngũ hành thần dược. Sau đó lại lấy ra ngũ hành thần thủy cùng thiên thần mệnh tuyền thủy. Còn có tam quang thần thủy cùng hồng hoang khí. Đổ vào trong đó. Lần này thời gian tương đối lớn. Qua ước chừng một ngày. 9 hạt đan dược xuất hiện. Đã rơi vào Long Tinh Ngân trong tay. Cái này 9 hạt đan dược tán phát ra mùi thuốc nồng nặc. Lại là 9 hạt. Ấn lý thiết hẳn là chỉ có 3 hạt. Xem ra là tam quang thần thủy những này đồ vật công hiệu a. Cửu kiếp nhìn lấy cái này 9 hạt. Ngũ hành thần đan như có điều suy nghĩ. Long Tinh Ngân trực tiếp phân cho mấy người một hạt. Mấy người cũng không có cự tuyệt. Đây là thần dược luyện chế thần đan. có thể tại thời khắc mấu chốt cứu người một mạng. Sau đó Long Tinh Ngân lại bả Hoang Vu quả ném vào. Gia nhập Hoang Vu Nguyệt Thủy, Tam Quang Thần Thủy, Mệnh Tiên Thủy cùng Hồng Hoang Khí. Không ngoài sở liệu, lần này cũng là 9 hạt. Long Tinh Ngân lại phân cho mỗi người một hạt. Nhìn không ra, người bây giờ tốt đồ vật không ít a. Nhân Cuồng nhìn lấy trong tay đan dược, cười cười, chỉ bất quá vận khí có chút tốt. Long Tinh Ngân cười cười, nói đến, hắn xác thực vận khí không tệ. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Không nghĩ tới Tam Quang Thần Thủy ngươi cũng có. Có không hề đơn độc Tam Quang Thần Thủy. Có, những này ngươi cầm, còn có cùng nhau Tam Quang Thần Thủy. Cửu kiếp tiền bối, đây là đưa cho ngươi. Long Tinh Ngân cười lấy ra mấy cái bình, phân biệt đưa cho hai người. Hai người điểm một cái đầu, nhớ kỹ chuyện này. Sau đó, Long Tinh Ngân lại luyện chế ra không ít đan dược. Bả trên người tất cả linh dược đều luyện chế xong. Hoàng Vũ Phỉ cũng không ngoại lệ. Nàng bả trên người linh dược cũng luyện chế ra. Đi thôi, nơi này không có cái gì. Long Tinh Ngân cầm trong tay lôi phạt kiếm. Một kiếm rơi vào trên mặt đất. Quang mang lóe lên. Tràng cảnh lần nữa biến hóa. Lần này, đi tới một cái không thế nào tốt địa phương. Trước mắt, có một thân ảnh đứng vững. Bóng dáng trên thân bị khóa liên trói chặt lấy. Bóng dáng cảm thấy có người đến. Ngẩng đầu nhìn về phía mấy người. Người này mặt người vậy mà mơ hồ không rõ. Chỉ có một đôi dầu con mắt. Bóng dáng lắc lư mấy lần trên người xiềng xích. Nhìn về phía người tới. Dùng thanh âm khàn khàn nói rằng. Đã nhiều năm như vậy. Các ngươi là thứ năm tới. Cũng là thực lực yếu nhất. Cái thứ năm. Phía trước mấy cái. Chẳng lẽ là thiên thần yếu nhất? Long Tinh Ngân nghe liền suy đoán. Không sai, bọn hắn đều rất mạnh, so với ta mạnh hơn. Ngươi là ai? Ta, ha ha, ta, năm đó ta quát tháo thiên hạ, đứng hàng thế gian đỉnh phong, ra sao trở phong quang. Về sau, tấn công nguyên giới, ta vì tiên phong, dẫn theo đám người, giết vào nguyên giới, trên đường đi, thông suốt. Trên đường đi xuất hiện mấy cường giả, cũng bị ta đánh bại. Đáng hận, ta về sau đụng phải hắn. Ta tao ngộ nhân sinh lần thứ nhất thảm bại. Về sau ta mới biết rõ, hắn là thiên giới thần vương, tam giới bên trong người mạnh nhất một trong. Về sau ta liền bị khóa ở nơi này, làm vật thí nghiệm, là hắn dùng để hiểu rõ dị vực chi vật. Bóng dáng cười ha ha, nói lên ngay từ đầu. Trên thân tràn đầy hào hùng, thế nhưng là nói rằng về sau, lại tràn đầy bi thương. Nguyên giới, cái gì nguyên giới? Thần vương, không phải là thứ hai kỷ nguyên thiên địa tam vương bên trong thần vương. Long Tinh Ngân mau đuổi theo hỏi, không sai, chính là thần vương, thứ hai kỷ nguyên, khi đó tam giới, lẫn nhau bề ngoài không thế nào câu thông. Thần vương thân tự sát nhập thiên giới. Chiếm lĩnh thiên giới, yêu vương giết vào minh giới, chiếm cứ minh giới, nhân vương chiếm cứ nhân giới, tam vương cũng đứng, khi đó tam giới được xưng là nguyên giới. Về sau tam vương đi về cõi tiên về sau, tam giới mới chân chính lẫn nhau phong bế. Nguyên giới, nói như vậy, người không phải nguyên giới người, khó nói nguyên giới bên ngoài còn lại thế giới sao? Long Tinh Ngân nghe được một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Mau đuổi theo hỏi. Đương nhiên, cái kia lúc ngoại trừ nguyên giới bên ngoài. Còn có hai thế giới. Ba cái thế giới cũng đứng. Chỉ bất quá, chúng ta thế giới kia. Cùng nguyên giới có thù. Cho nên thường thường phát sinh chiến tranh. Ba cái thế giới. Chẳng lẽ lại, hiện tại cái kia hai thế giới vẫn tồn tại. Ha ha, đáng giận. Đáng giận a, đáng giận hư vô tiên tôn a. Hắn diệt mặt khác hai thế giới, đem hai thế giới luyện hóa tiến vào nguyên giới thiên giới cùng minh giới. Lúc này mới bảo trụ, kỷ nguyên băng diệt, mà thiên giới cùng minh giới bất diệt a. Dạng này có chút nói không thông đi. Cái kia thứ nhất kỷ nguyên băng diệt, lại nói như thế nào đây? Thứ nhất kỷ nguyên, giữa thiên địa chỉ có một cái thế giới. Cũng là bởi vì thứ nhất kỷ nguyên băng diệt, mới có thể tại thứ hai kỷ nguyên xuất hiện mặt khác hai thế giới. Ta nghe nói, thiên giới cùng minh giới, hai cái kỷ nguyên đều không có băng diệt. Vậy dạng này, giống như nói không thông. Người có nói không ít sao? Kỳ thực cũng xác thực như thế. Tại thứ nhất kỷ nguyên, thiên giới cùng minh giới chẳng qua là hai cái rất nhỏ địa phương, là mấy vị cường giả khai ích, cùng loại với bí cảnh địa phương. Cũng rất may mắn tại thứ nhất kỷ nguyên băng diệt là giữ lại, làm lúc bảo đảm lưu lại cũng không chỉ hai bọn chúng, còn có rất nhiều. Chỉ bất quá, những cái kia tại thứ hai kỷ nguyên hủy diệt lúc, liền không có như vậy may mắn. Mà thiên giới cùng minh giới rất may mắn, tại thứ hai kỷ nguyên dung nhập thiên địa lúc, tu luyện trưởng thành, song võ khai phát, lúc này mới phát triển. Thiên địa vì sao lại băng diệt? Lăng Thiên Đạo Tôn cùng hư vô tiên tôn vì sao lại hủy diệt thế giới? Người có sinh mệnh, thiên hạ sinh linh đều có sinh mệnh, thiên địa cũng như thế. Thọ mệnh hao hết, tự nhiên muốn hủy diệt. Còn Lăng Thiên Đạo Tôn cùng hư vô tiên tôn, chỉ sợ chỉ có bọn hắn bản thân mới có thể nói cho người biết. Cái kia thiên địa đại kiếp nhưng có biện pháp vượt qua, biện pháp có, chỉ cần đạt tới Lăng Thiên Đạo Tôn cùng hư vô tiên tôn cái kia cảnh giới là có thể. Đáng tiếc bọn hắn quá câu chấp, thiên thần cũng có thể tử vong. Khó nói Lăng Thiên Đạo Tôn cùng hư vô tiên tôn siêu việt thần cảnh. Thiên thần, thần đạo, thiên thần cũng là khác biệt. Thiên thần có phải hay không cũng có phân chia mạnh yếu. Bóng dáng lắc lắc đầu, không tại ngôn ngữ, lung lay trên người xiềng xích, mặc cho Long Tinh Ngân làm sao truy vấn cũng không nói. Không vào thần cảnh, một số sự tình là không có tư cách biết đến. Ta cũng biết không nhiều. Hiện tại thiên thần chỉ có thể sống 10 vạn năm, là bởi vì thiên địa thay đổi. Tại thứ hai kỷ nguyên, bọn hắn có thể sống ức vạn trở. Nói như vậy, người cũng không có đạt tới thần cảnh. Cái kia tiên di người có phải hay không cũng là như thế? Không sai. Tuy nhiên chúng ta thời kỳ đó không gọi thần cảnh, nhưng là đó cũng là một cái đặc thù cảnh giới, cùng hiện tại khác biệt. Hiện tại, bán thần cùng thiên thần ở giữa có một cái kỳ diệu cảnh giới. Cái kia cảnh giới có thể hoành kích thiên thần, chỉ bất quá không dễ dàng bước vào. Mà tại thứ hai kỷ nguyên, lại thật sự có như thế một cái cảnh giới, mà lại bước vào người có không ít. Tiên di người đều là ở cái này cảnh giới. Người biết hoang thần sao? Hắn tại cái gì cảnh giới? Hoang thần, người là nói hoang tiên đi. Hắn tại thứ hai kỷ nguyên, đây chính là tối đỉnh cấp mấy người a, đã bước vào thần cảnh. Đáng tiếc a, hắn đụng phải luân hồi thần hoàng, chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. Cái kia, người có nói huyết minh sao? Huyết minh, người là nói máu tiên đi. Không nghĩ tới ngươi liền hắn đều biết nói. Người kia cũng không so hoang thần yếu. Đáng tiếc, của hắn vận khí càng thêm không tốt. Bóng dáng nhấc đầu, trong mắt xuất hiện một tia ba động. Không nghĩ tới Long Tinh Ngân thậm chí ngay cả huyết minh đều biết nói. Có thể nói cho chúng ta biết, ngươi tên sao? Ta tên, đã sớm quên, ngươi có thể gọi ta Dị Vong. Dị Vong, ngươi bị giam ở chỗ này, làm sao cái gì đều biết nói? Thiên hạ đại sự, cái này phong lôi điện đều có thể quan sát được. Thiên hạ đại sự ta cũng đều biết rõ. Chỉ có một việc thủy chung không biết. Nói thật, ta đến bây giờ đều không rõ. Lúc trước thần vương vì cái gì không có tới tìm kiếm của hắn phong lôi điện. Chuyện này khốn nhiễu ta không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Có lẽ hắn bận không qua nổi. Liền thiên đại chiến, sau cùng chiến tử. Chiến tử, nói thật, ta cũng không cho rằng bọn hắn sẽ chết. Đến cái kia cảnh giới, sống không được, chết không xong. Có lẽ bọn hắn tại cái gì địa phương, bố cục lấy cái gì, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.